Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, Cửu Long Chân Linh Thể. Ha ha ha, tới, mọi người ngồi xuống nói. Thiên đỉnh tiên sinh đem hai vị khách nhân chào hỏi ngồi xuống về sau. Sau đó cầm lấy trên bàn để đó một cái lục lạc nhẹ lay động một chút. Lập tức thì có cái tiểu nhị đi vào phòng cao thượng. Thiên đỉnh tiên sinh nói. Có thể an bài. Đúng. Tiểu nhị đáp một tiếng liền đi xuống an bài. Chỉ chốc lát, các loại sơn hào hải vị mỹ tử món ngon đều như nước chảy địa nổi lên đến. Thú vị là những thứ này ly bàn chén dĩa bầu rượu cái gì đều là mình bay lấy tới. Cũng không cần tiểu nhị đến mang món ăn. Những rượu ngon này món ngon đều lơ lửng tại mặt bàn độ cao. Trên không trung vây quanh chỗ ngồi bên trong ba người xoay chậm chậm. Đến, hôm nay mới lão bằng hữu tề tụ. Là cái đáng giá ăn mừng thời gian. Chúng ta trước cạn một chén. Thiên đỉnh tiên sinh cầm lấy một cái nổi lơ lửng lưu ly ly rượu về sau. Nâng ly rượu hướng hai vị khách nhân mời rượu. Lương Thành cũng đem bay tới bên người lưu ly ly rượu bưng lên một cái. Chỉ thấy bên trong là một ly đầy màu đỏ sậm bồ đào mỹ tửu. Nghe ngóng mùi rượu xông vào mũi. Tản ra nồng đậm quả nho mùi thơm. Huyền Vi lão đạo sĩ cũng vui tươi hớn hở địa cười lấy dơ lên một cái ly rượu. Ba người cùng một chỗ đẩy uống chén này. Để xuống ly rượu về sau thiên đỉnh tiên sinh cười nói. Lúc trước Lương đạo hữu từng hỏi lão phu vì sao hôm nay ta cái này tiểu tử lâu bên trong tràn đầy. Khách nhân, đó là bởi vì tối nay Huyền Vi lão đạo sĩ mang theo môn nhân đến. Muốn tổ chức một cái giao dịch buổi đấu giá. Đã có thể đấu giá. Lại có thể lấy vật đổi vật. Cho nên lão phu 10 ngày trước liền phóng ra tin tức. Tốt lại đến tửu lầu khách quen nhóm cơ bản đều sẽ tới tham gia cái này thịnh hội. Cho nên ta chỗ này cũng là kín người hết chỗ. Ha ha ha. Hả, nguyên lai là dạng này. Nếu là Huyền Vi chân nhân theo Tinh Vân Hải mang đến chân bảo. Cái kia khẳng định là cực kỳ bất phàm. Lương Thành nghe vậy cũng cảm thấy có chút hứng thú. Sau đó thuận miệng khen một câu. Huyền Vi lão đạo mỉm cười. Phía dưới môn nhân chỗ đấu giá giao dịch đơn giản cũng là một số hải sản thôi. Không có cái gì lớn không? Tránh thức đồ tốt. Lão đạo thế nhưng là tùy thân mang theo. Thế nào? Tiểu hữu đối lão đạo bảo vật là không có hứng thú. Muốn không muốn nhìn một chút. Có thể nhìn Huyền Vi chân nhân cất giữ a. Chấm ngoặc kép. Lương Thành không nghĩ tới Huyền Vi lão đạo dạng này cao nhân vậy mà nguyện ý chủ động lấy ra. Bảo vật đến cho mình quan sát. Trong lòng cảm thấy có chút khó tin. Nhưng là nghĩ lại. Hắn cảm thấy chỉ sợ không có dạng này vô duyên vô cớ chuyện tốt. Người ta chỉ sợ là nhìn lên trên người mình vật gì tốt. Lấy đối phương dạng này cảnh giới. Tuy nhiên không thể hoàn toàn xem thấu chính mình tùy thân mang theo bảo vật gì. Nhưng là cũng rất có thể cảm thụ ra một số khí tức. Lại hoặc là có một khả năng khác. Cũng là hắn muốn để chính mình ra tay đến làm chuyện gì. Tóm lại là không thể nào lấy không đồ tốt đến cho mình mở mắt. Cho nên Lương Thành cũng không có lỗ mãng địa tiếp lời. Mà chính là muốn biết vị này tu vi cường đại Huyền Vi chân nhân chân thực ý đồ là cái gì. Như là giá quá lớn. Như vậy Lương Thành thà rằng không nhìn tới hắn cái gì cất giữ. Dù cho những cái kia cất giữ vật nào cũng là khó được chân bảo. Nghĩ tới đây. Sau đó Lương Thành thử dò xét nói. Vãn bối cũng không dám bỗng dưng quan sát chân nhân cất giữ. Nếu là thật sự người cảm thấy vãn bối có thể có gì có thể cống hiến sức lực. Không ngại nói rõ. Ha ha ha. Tiểu hữu quả nhiên thông tuệ. Lão đạo sĩ cười nói. Như vậy lão đạo ta cứ việc nói thẳng a, ta có thể cảm giác được trên người ngươi toát ra một cỗ long tộc chi khí. Chỉ sợ là gần nhất có chỗ thu hoạch a, ta vẫn muốn tại chính mình cái kia cái đạo quan trong ao dưỡng một con rồng. Có thể lại không có ý tứ thân thủ đi long tộc chỗ đó bắt. Đã tiểu hữu cơ duyên xảo hợp, bắt thứ như vậy, muốn thì nguyện ý để lão đạo ta đem hắn đổi về đi. Lão đạo ta trên tay cũng coi là có chút đạo hữu cần muốn đồ, vật. Không biết tiểu hữu ý như thế nào? Lương Thành nghe vậy cực kỳ kinh ngạc. Không nghĩ tới trên người mình thế mà còn có thể toát ra loại này long tộc khí tức. Không phải liền là bắt cái tiểu long sao? Làm sao chả dính phía trên mùi vị đây? Muốn là trên thân luôn tản ra loại khí tức này. Cái kia sau không phải muốn chọc phiền phức. Lương Thành không chịu được chính mình cũng hướng trên người mình nhìn một chút. Thậm chí tại chính mình cửa tay áo ngửi nghe một chút. Lại không nhìn ra có gì đó cổ quái. Huyền Vi lão đạo gặp Lương Thành cái dạng này. Không khỏi cười ha ha. Sau đó cười nói. Tiểu hữu không cần kinh hoàng. Trên thực tế trên người ngươi cũng không có cái gì sơ hở. Cũng là thiên đỉnh cái này lang băm cũng nhìn không ra trên người ngươi có cái gì khí tức. Cái gọi là khí tức câu chuyện. Chỉ là lão đạo ta mở cái trò đùa. Hy vọng tiểu hữu bỏ qua cho. Lão đạo chỗ lấy có thể biết chuyện này. Hoàn toàn là bởi vì đầu kia đường nước chảy duyên cớ. Nói xong lão đạo sĩ còn hướng Lương Thành. Nháy nháy mắt, cười nói. Lão đạo đầu kia kim ngư hiện tại hoàn hảo a. Ha ha ha. Lương Thành mới chợt hiểu ra, nghĩ thầm đúng thế, chính mình chỗ đi đầu kia thông hướng tang thần nguyên đường nước chảy vẫn là ngu hữu quang nói cho. Cái này ngư tinh làm sao có thể bằng bản sự của mình khai thác ra đầu này đường nước chảy đâu. Nhìn đến đầu này đường nước chảy là trước mắt vị này tu vi không tầm thường Huyền Vi chân nhân khai thác hoặc là phát hiện, chẳng qua là bởi vì một loại nào đó duyên cớ. Cố ý thả ngu hữu quang theo chỗ đó đào tẩu. Đã đường nước chảy là Huyền Vi lão đạo sĩ khai thác đi ra. Cái kia người ta ở nơi đó thiết lập xuống cái gì giám thị pháp bảo cũng là chuyện đương nhiên. Trách không được người ta biết mình bắt được một đầu nhỏ thanh long. Nhưng là đối với đem tiểu thanh long trao đổi cho Huyền Vi lão đạo. Lương Thành trong lòng vẫn là rất có lo nghĩ. Hắn đầu tiên cũng là lo lắng việc này bị tiên dương ra ngoài. Hai đến còn có một vấn đề chính là mình đều còn chưa kịp thẩm vấn cái này cá trạch nhỏ một chút. Vốn là muốn nhìn một chút hắn đi tới Vọng Hải thành phụ cận vùng biển có gì ý đồ. Một khi đem hắn đổi đi, vậy liền không tốt tái thẩm. Mặt khác cũng là cái này cá trạch nhỏ không gian chữ vật chính mình cũng còn không có tìm được. Muốn là mơ hồ cùng một chỗ giá rẻ trao đổi cho vị lão đạo sĩ này. Chính mình chẳng phải là muốn ăn thiệt thòi. Nghe nói hải tộc thế nhưng là 10 phần giàu có. Càng đây là cái long tộc tinh anh. Đầu này tiểu thanh long rõ ràng tại hải tộc bên trong địa vị không tầm thường. Khẳng định cất giữ cũng là cực kỳ phong phú. Lương Thành tại còn không có làm rõ ràng sự kiện này trước đó khẳng định là không nguyện ý bắt hắn. Cho giao ra, Huyền Vi lão đạo hiển nhiên đã nhìn ra Lương Thành do dự. Lại không chút hoang mang địa bưng chén rượu lên uống một ngụm mỹ tửu. Sau đó chậm rãi nói. Lão đạo xem tiểu hữu tại luyện thể phía trên đã rất có chút hỏa hầu. Hẳn là đã đạt đến hoàng kim chi thể cảnh giới. Đến cảnh giới này, muốn đi lên lại càng tiến một bước. Đều là khó như lên trời. Bất quá lão đạo ta lại có cái phù hợp công pháp. Vô cùng thích hợp tiểu hữu tình huống bây giờ. Nghe xong công pháp hai chữ. Lương Thành trong lòng có chút thất vọng, bởi vì hắn hiện tại trên thực tế không thiếu công pháp, cho nên đồng thời không thế nào cảm thấy hứng thú. Huyền Vi lão đạo liếc Lương Thành liếc một chút, tựa hồ nhìn ra Lương Thành không hứng thú lắm, nhưng hắn lại không nóng nảy, mà chính là khẽ cười nói. Lão đạo môn công pháp này tên là Cửu Long Chân Linh Thể. Trên thực tế là một loại nhờ thượng cổ chân linh huyết mạch chi lực cách vận dụng. Cùng đạo hữu bản thân sở tu công pháp cũng không xung đột. Không chỉ như thế, trên thực tế còn rất có ích lợi. Huyền Vi lão đạo nói đến đây, bưng rượu lên ngọn uống một ngụm. Nói tiếp, như có thể tìm hiểu phương pháp này, có thể biến đổi thân thể long hình. Nắm giữ long tộc mạnh mẽ thể phách cùng thiên phú thần thông. Như thế, liền có hy vọng vượt qua hoàng kim chi thể. Tu thành cái kia hiếm thấy kim cương chi thể. Nếu là có đại khí vận, coi như tu luyện tới truyền thuyết kia bên trong quy chân chi thể cũng là có nhiều khả năng. Lại, có huyền diệu như thế công pháp, Lương Thành nghe về sau không khỏi tâm động, nhưng là lại không thể xác định Huyền Vi lão đạo lời nói là có thể tin hay không. Sau đó trên mặt lộ ra trần chờ thần sắc, Huyền Vi lão đạo thấy thế mỉm cười, Thân thủ lấy ra một cái hình tròn mảnh kim loại, nhẹ nhàng đưa tới. Cái kia mảnh kim loại thì hướng về Lương Thành thổi qua đi. Tiểu Hữu không ngại nhìn một chút, liền biết rõ lão đạo chỗ nói tuyệt không có giả dối. Lương Thành thân thủ tiếp được cái kia mảnh kim loại, chỉ cảm thấy bắt tay rét lạnh. Cảm giác thứ này chỉ sợ cùng Ngọc Giản là một cái đạo lý. Không nghĩ tới cái này Huyền Vi lão đạo vậy mà tại chính mình còn không có cái trả lời chắc chắn tình huống dưới, thì nguyện ý lấy ra công pháp đến cho mình xem trước một chút. Đã như vậy, Lương Thành cảm thấy mình thì không cần khách khí. Sau đó Lương Thành đầu nhập thần thức đến cái này mai mảnh kim loại bên trong. Quả nhiên thấy bộ này tên là Cửu Long Chân Linh Thể công pháp. Đại lược xem một lát, phát hiện môn công pháp này cực điểm tinh diệu, vô cùng thích hợp bản thân tu luyện, phối hợp lấy dung linh đoán thể quyết cùng một chỗ tu luyện. Đối với mình luyện thể quả thực là có hiệu quả. Lương Thành thu hồi thần thức, trong lòng đã có quyết định, cũng là vô luận như thế nào đều muốn lấy được cái này Cửu Long Chân Linh Thể công pháp. Chớ nói chỉ là đổi một đầu nhỏ thanh long, cũng là Huyền Vi lão đạo lại nhiều gia tăng một vài điều kiện, Lương Thành cũng thì nguyện ý trao đổi. Chỉ bất quá đi thẳng về thẳng cũng không phải Lương Thành phong cách. Sau đó Lương Thành ra vẻ do dự hình dạng, nhìn qua tựa như có cái gì nỗi niềm khó nói đồng dạng. Xoa bóp một lát, Lương Thành nói ra, đường này công pháp xác thực rất thích hợp vãn bối tu luyện. Bất quá vãn bối tư bắt đầu này tiểu thanh long sự tình một khi truyền đi, ta lo lắng hải tộc hội đến báo thù. Đến thời điểm ta khống chế tiểu thanh long, nhiều ít xem như cái chế ước thẻ đánh bạc. Không phải ta không tin được Huyền Vi chân nhân, chỉ là vấn đề này đối với vãn bối thật sự mà nói là có chút lớn. Huyền Vi lão đạo cười nói, không sao cả, ngươi bắt tiểu long vấn đề này, chỉ cần chính ngươi không nói ra đi, lão đạo chẳng lẽ còn sẽ tới chỗ tiên dương. Còn có cũng là thiên đỉnh, cái này lão lang băm luôn luôn hàm ý cũng cái gì gấp, khẳng định cũng sẽ không cho ngươi nói lung tung, đúng hay không lão lang băm? Thiên đỉnh tiên sinh cười khổ gật gật đầu. Ai, người lão đạo này, đừng cứ mãi lang băm địa gọi ta. Ta tấm chiêu bài này đều sắp bị ngươi nện. Yên tâm, Lương đạo hữu, chuyện này, lão phu ta nhất định giữ kín như bưng. Lão phu thề không biết truyền đi. Lương Thành thần sắc y nguyên nhăn nhó, nhẹ giọng nói lẩm bẩm. Dạng này ta cứ yên tâm. Bất quá vãn bối còn thiếu một loại đồ vật, gọi là ngũ uẩn chân thủy, bằng không vãn bối luyện thể thuật tiến hành không đi xuống, cầm tới cho dù tốt công pháp cũng là không tốt a. A, ngũ uẩn chân thủy, luyện thể muốn cái đồ chơi này làm cái gì? Cũng là bộ này Cửu Long Chân Linh Thể công pháp, tu luyện cũng chỉ là cần long tộc tinh huyết mà thôi. A đúng, người đầu kia tiểu thanh long cũng có thể trước lấy một số tinh huyết lại chuyển cho lão đạo. Chỉ là lão đạo còn không biết có cái gì luyện thể công pháp cần ngũ uẩn chân thủy. Thật là có chút kỳ quái a. Huyền Vi đạo nhân nghe Lương Thành lời nói, cảm thấy có chút kỳ quái. Lương Thành vẫn như cũ nhăn nhó không nói, tựa hồ có tràn đầy nỗi niềm khó nói. Thôi thôi, có lẽ là ngươi công pháp đặc thù a. Lão đạo ta cũng không nhiều hỏi, chỉ là ngũ uẩn chân thủy mà thôi, cũng không phải cái gì vật khó được. Cái này một cái bình có đủ hay không? Nói Huyền Vi lão đạo lấy ra một cái bình ngọc, tại Lương Thành trước mắt lắc lắc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,